Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5587, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ. 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không có bệnh, người hẳn là gần nhất công tác quá mệt mỏi, có chút dã rời phát hỏa. Đi qua giữa chúng ta câu thông, cùng với kiểm tra, người xác thực rất bình thường. Nếu mà người vẫn là không yên lòng, có thể quan sát một tuần, xác thực còn xuất hiện vấn đề giống như trước, có thể lại đến nhìn xem. Kỳ thật hiện tại Đường Chân cũng cảm thấy chính mình là người bình thường, suy nghĩ kỹ một chút nàng chính là tại đối mặt ngài Tiểu Noãn thời điểm, có chút khống chế không xuất từ mình tính tình, sẽ còn làm ra một chút cổ quái hành động. Ta chính là đối một người nào đó khống chế không nổi tính tình, làm ra đến sự tình đặc biệt não tàn, cái này không có vấn đề sao? Đường Chân hỏi, bác sĩ, như vậy, ngươi hẳn là đối một người nào đó không thích, hoặc là chán ghét, mới có một chút không hợp với lẽ thường phản ứng. Đường Chân gật gật đầu, nhắc tới cũng là, chỉ có đối mặt nàng thời điểm, ta mới có thể không thế nào bình thường. Tất nhiên tìm được nguyên nhân, nếu như ngươi không muốn có dạng này cảm xúc, tốt nhất là rời xa người này. Đường Chân gật gật đầu, rất tán thành. Ân, ta tận lực đi. Nghĩ đến đằng sau còn có cùng ngài Tiểu Noãn phần diễn, Đường Chân có chút không xác định. Tiếp đều tiếp, không có khả năng trái với điều ước không đập, hơn nữa đều đã đập một nửa, nàng không phải như vậy không chuyên nghiệp người. Ăn chén cơm này, vậy sẽ phải tuân thủ cơ bản phẩm đức nghề nghiệp. Rời đi bệnh viện, Đường Chân phun ra một ngụm chọc khí. Đường tỷ, ta vẫn là cảm thấy chính mình không thích hợp. Người còn nhớ rõ Trương Thanh Thanh sao? Đường Quả hỏi. Trương Thanh Thanh, Đường Nhiên nhớ, phía trước nàng là nữ số một người đến. Về sau cùng nàng ngài Tiểu Noãn ở giữa có rất nhiều mâu thuẫn, cũng không biết vì cái gì, nàng điên cuồng nhằm vào ngài Tiểu Noãn. Xúc phạm chúng nổ, Hà Khiếu rốt cục là chịu không được nàng, dưới cơn nóng giận đem nàng đuổi ra đoàn làm phim. Nói đến đây, Đường Chân rơi vào trầm tư, lại nói cái này Trương Thanh Thanh vừa bắt đầu còn rất tốt, không biết chuyện gì xảy ra. Đầu óc đột nhiên liền mắc lỗi. Nàng trừng lớn mắt, vì cái gì Trương Thanh Thanh tình huống cùng nàng có chút tương tự đâu. Lại nói, Trương Thanh Thanh làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, giống như trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay bị người chống lại, về sau có rất ít người đề cập đâu. Nàng nhớ Hà Khiếu không phải mở miệng, muốn Trương Thanh Thanh không sống được nữa sao? Đường tỷ, ý của ngươi là, xảy ra vấn đề không phải chúng ta, mà là ngài Tiểu Noãn. Đường Chân nhớ tới một việc. Ta nhớ kỹ ngài Tiểu Noãn vừa vặn gia nhập tuyển tú tiết mục thời điểm, còn cùng ngươi người già bị đụng. Phía trước không phải toàn bộ lưới đều mắng sao? Làm sao lại thuận thuận lợi lợi cọ đến Hà Khiếu hí kịch? Chuyện này có chút kỳ quái a. Đường Quả thấy Đường Chân ở nơi đó lẩm bẩm, cũng không có nói chen vào, chờ lấy chính nàng muốn. Như nàng đoán, họ Đường không có đồ đần, bị nàng một điểm liền nghĩ minh bạch mấu chốt của sự tình. Tại cái này thế giới, ngài Tiểu Noãn lực ảnh hưởng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thế nhưng là cũng có một điểm, giống như không tại ngài Tiểu Noãn quan tâm ánh mắt, một chút không trọng yếu người liền sẽ tự động hạ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, phải nói một chút nguyên bản hạ tràng thê thảm người, ví dụ như Trương Thanh Thanh, có nàng nhúng tay sau đó, liền có thể thay đổi nàng về sau quỹ tích. Mà ngài Tiểu Noãn bên kia, giống như không thể chú ý đến những này, liền mặc cho phát triển, mới đầu nàng còn suy đoán qua, có phải hay không là ngài Tiểu Noãn tại khống chế tất cả mọi người vận mệnh, tư tưởng, hiện tại lại cảm thấy không giống. Bất quá, ngài Tiểu Noãn sẽ ảnh hưởng tư tưởng của tất cả mọi người ngược lại là thật. Đường tỷ, ta phải gọi người đi thăm dò ngài Tiểu Noãn, người này không thích hợp. Nhằm vào nàng thời điểm, nhớ nghĩ rõ ràng, tốt nhất là sớm cho ta biết một tiếng. Người không có cảm thấy, bất kể thế nào nhằm vào nàng, người đều sẽ bị phát hiện sao? Đường Chân trầm mặc, tựa hồ là dạng này. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc, Liều Trai Kiếm Tiên, truyện 2, cách chương.